Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, Lâm Diệp. Người phải chịu trách nhiệm. Nguồn năng lượng xí nghiệp: mỏ than, tạo xe xí nghiệp, vận tải đường thủy, internet đưa ra thị trường công ty. Cái này đến cái khác, thẻ đánh bạc báo ra đến. Có lẽ nói ra được chẳng qua là một câu hoặc là vài cái danh từ. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, mỗi người báo ra tới những này, trên cơ bản đều giá trị mấy tỷ trở lên. Đây cũng là đỉnh cấp thế gia ở giữa thông gia. Chân chính trao đổi ích lợi, là phổ thông lão bách tính môn căn bản là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nghe đến mấy cái này đồ vật, Nam Cung Ly tâm tình nhưng kém đến kỳ lạ sức lực. Ta là cái gì? Dạng này cho ta báo giá. Chẳng lẽ nói, ta Nam Cung Ly là một kiện thương phẩm a? Là giống cái kia chợ bán thức ăn bên trên thịt heo đồng dạng. Bị người mua được bán đi a? Bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều là kiêu ngạo, đều khát vọng là bị người chỗ chân ái cùng bảo hộ. Mà không phải bị người mua bán. Thực tế là hoa hạ nữ nhân, từ xưa đến nay đều tự ti đến quá mức. Đến hiện đại liền âm khí một loại bắn ngược tính chất nữ quyền tới. Nữ nhân cũng không phải là nam nhân phụ thuộc phẩm, càng không phải là một kiện hôn nhân thương phẩm. Tuy là Nam Cung Ly biết mình gia tộc trước mắt là khó khăn thời kỳ, nhất định phải áp dụng phương pháp như vậy mới có thể cam đoan. Tại lão gia tử đi về sau, sẽ không trước tiên bị người chia cắt. Đây là nhất định trao đổi ích lợi. Qua nhiều năm như vậy, ở kinh thành thế gia vòng tròn bên trong, Nam Cung Ly gặp quá nhiều dạng này án lệ. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lần này người trong cuộc là chính nàng, A Ly. Trước mắt xem ra, Tiêu gia đối với chúng ta Nam Cung gia trợ giúp là lớn nhất. Người cảm thấy thế nào? Nam Cung Nguyệt với tư cách toàn bộ Nam Cung thế gia ở trong, người thông minh. Nhiều khi, gia tộc một chút quyết sách cũng đều là nàng đến ảnh hưởng cùng quyết định. Thế nhưng lần này, nàng cũng cảm thấy phi thường vì chẳng. Chẳng lẽ thật muốn vì gia tộc hưng thịnh cùng kéo dài, bức bách Nam Cung Ly đi gả cho chính mình không thích thậm chí là chán ghét người a? Nguyệt Nhi tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy đây chính là tốt nhất một con đường a? Nhìn xem Tiêu Tam thiếu cái kia một bộ lang thang không bị trói buộc hoa hoa công tử ca sắc mặt, Nam Cung Ly tâm giống như bị cắm vào một thanh kiếm giống như khó chịu. Ánh mắt của nàng không tự giác hướng lấy chu vi quét tới. Nàng là đang tìm kiếm một bóng người, là một đạo có thể cho nàng tất cả cần cảm giác an toàn thân ảnh. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, tại nàng cần nhất thời điểm, hắn đồng thời không ở nơi này. Dù là nàng biết rõ, hắn kỳ thật cũng làm không cái gì. Thế nào, Nam Cung đại tiểu thư? Bọn hắn lấy ra điều kiện, nhiều lắm là cho ăn bể bụng vài tỷ. Thế nhưng, Tiêu gia chúng ta thế nhưng khống chế nguồn năng lượng sản nghiệp. Đây là khó mà dùng tiền tài đến lường được. Tương lai cũng là với tư cách toàn bộ quốc gia chiến lược tài nguyên tiến hành định vị. Trong đó quan hệ, các ngươi có thể nghĩ. Tiêu Tam thiếu vừa cười vừa nói. Tiêu ba, người đừng quên, ta Hoàn Nhan hồng sáng chói vẫn không nói gì đâu. Trừ sau khi vào cửa cao điệu một chút, về sau đều ở một bên giữ im lặng. Hoàn Nhan hồng sáng chói vừa cười vừa nói. Hoàn Nhan hồng sáng chói, ngươi nha, ta nhìn vẫn là cũng được a. Ngươi cùng ngươi cha mạch này đều đã triệt để bại. Hoàn Nhan nhà, các ngươi nói tính a, có thể cùng ta tranh. Tiêu Tam thiếu một mặt khinh thường vẻ mặt nói ra. Thế nhưng, lúc này Hoàn Nhan hồng sáng chói lại là cười ha ha một tiếng. Lấy ra một tờ sao chép trang giấy đặt ở Nam Cung Hoa tỉ muội trên bàn nói ra. Có thể cùng không thể không là ngươi nói tính toán. Nam Cung đại tiểu thư, mời xem cái này một trang giấy bên trên ghi chép công pháp khẩu quyết. Công pháp khẩu quyết, Nam Cung Nguyệt trước quét mắt một vòng, sau đó lập tức trừng to mắt, nói ra, đây là, trong truyền thuyết có thể giúp người đột phá đến tiên thiên cảnh giới Bắc Minh quyết. Đúng vậy, thấy Nam Cung Nguyệt nhận ra, Hoàn Nhan Hồng sáng chói rất đắc ý nói. Trên giang hồ truyền ngôn Bắc Minh quyết vẫn luôn tại phụ thân ta trong tay. Là hắn trước kia tại một cái đấu giá hội bên trên trong lúc vô tình vỗ xuống. Thế nhưng các ngươi biết rõ, chúng ta Hoàn Nhan nhà cũng không phải là cổ võ thế gia. Cho nên phụ thân liền một mực cầm lấy cái này một phần công pháp xem như sau cùng át chủ bài. Nam Cung đại tiểu thư, tin tưởng nếu như Nam Cung thế gia có cái này một phần công pháp. Không chỉ có lão gia các ngươi tử có thể tại sắp chết chi niên đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Càng ngay cả các ngươi tỉ muội hai người cũng giống vậy có thể đột phá. Tuy là Hoàn Nhan Hồng, sáng chói không tập võ. Nhưng hắn lan lộn cái vòng này lâu như vậy. Đương nhiên biết rõ tiên thiên cảnh giới đối với những này cổ võ thế gia tới nói. Đến cỡ nào trọng yếu. Cái này sao có thể. Bắc Minh quyết thế mà một mực tại Hoàn Nhan nhà trong tay. Mà lại, các ngươi thế mà dùng quý giá như vậy công pháp đến cùng Nam Cung gia thông gia. Điên, tuyệt đối là điên. Người phải biết, phàm là các ngươi đem phần này công pháp lấy ra. Cái khác vài cái cổ võ thế gia mặc kệ cần muốn bao lớn đại giới. Đều sẽ động tâm, lúc đầu lòng tin tràn đầy Tiêu Tam Thiếu. Phi thường khó có thể tin nói ra. Tâm động. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là sẽ tâm động. Thế nhưng, bọn hắn cũng không nhất định biết tuân thủ cùng ước định của chúng ta. Thậm chí, khả năng giết người đoạt bảo. Các ngươi những này cổ võ thế gia, loại chuyện này, làm không ít đi. Cho nên, ta cùng cha ta phân tích về sau. Chỉ có Nam Cung gia thích hợp nhất cùng chúng ta làm cái này một vụ giao dịch. Hoàn Nhan Hồng sáng. Chói đã sớm chuẩn bị nói. Mà lúc này, Nam Cung Nguyệt cũng là khẽ vuốt cằm gật đầu nói. Đích thật là dạng này. Cái này một phần công pháp đối với chúng ta Nam Cung ra ý nghĩa phi phàm. Nam Cung Ly trên mặt cũng lộ ra một loại nói không nên lời xoắn suýt thần sắc. Bởi vì nàng biết rõ, Hoàn Nhan Hồng sáng chói đem điều kiện này lấy ra. Đừng nói chính mình căn bản không có lý do phản đối. Coi như phản đối, trong gia tộc, thực tế là vị lão gia kia, tuyệt đối là sẽ không cho phép chính mình nói một cái không chữ. Không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng sáng chói mạch này rõ ràng nhìn như thất bại thảm hại. Thế mà còn có như thế một cái tuyệt địa phản kích thủ đoạn. Lợi hại, chẳng qua là, thật muốn Ali gả cho loại người này à. Nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng sáng chói lấy ra điều kiện, Từ Văn Lượng cũng biết. Trên cơ bản đã trở thành kết cục đã định. Đừng nói là tại chỗ những con nhà giàu này nhóm. Liền xem như gia chủ của bọn hắn tự mình tới một lần nữa mở qua càng điều kiện tốt. Cũng tuyệt đối không có khả năng so Hoàn Nhan Hồng sáng chói cái này một phần càng có lực hấp dẫn. Nhưng mà, ngay lúc này, chạy đến bên trong xương phòng đi dạo một vòng Lâm Diệp trở về. Hắn đi làm mà đâu? Nguyên lai, hắn tìm giấy cùng bút đi. Cũng viết một trang giấy như vậy. Trở lại yến hội sảnh tới. Chờ một chút. Lâm Diệp thanh âm vang lên. Tại chỗ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn qua tới. Thực tế là Nam Cung Ly. Nhìn thấy Lâm Diệp cũng không phải là rời đi. Lại lần nữa xuất hiện. Lập tức cả người đều kích động hưng phấn lên. Hắn đến. Hắn thật tới. Nam Cung Ly đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Lâm Diệp hướng chính mình bước nhanh. Đi tới, sau đó đem tờ giấy này giao cho Nam Cung Ly trong tay. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. A Ly, người chỉ cần lớn tiếng trước mặt mọi người đọc lên trên giấy viết chữ. Ta có thể tại trong vòng một tháng, giúp người thậm chí ngay cả mang theo ngươi Nguyệt Nhi tỷ cùng một chỗ đột phá đến tiên thiên tu. Vi, chấm chấm, phần 2, vốn chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.